Ác quỷ có gương mặt thiên thần. Thông báo, gocchuyenaudio.com. Loa, thông báo mới đây, vì lý do chuẩn bị thi và ôn thi nên Matcha tạm ngưng đăng chép mới từ ngày mai. Cho đến ngày 30/4, Matcha sẽ đăng chép lại bình thường. Xin mời các bạn đọc các chuyện khác trong khi chờ đợi Matcha thi xong nha. PS1, yêu lém mấy bạn hay ủng hộ chuyện của Matcha. PS2, mấy bạn ơi ủng hộ chuyện nhìn thấy tương lai nhé. Chuyện mới của Matcha đó. Cách chương.